Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159. Khoa khảo kết thúc, Vân Trung Hạc nghịch thiên. Khảo thí ngày thứ hai này thời gian cũng là 4 canh giờ. Vân Trung Hạc chỉ dùng hơn 1 giờ liền hoàn thành, còn thừa lại hơn 6 giờ đâu. Làm sao bây giờ đâu? Đương nhiên hay là đi ngủ. Thế là Vân Trung Hạc đem bài thi lật qua, dùng cái chặn giấy đè ép, tiếp tục nằm nhoài trên mặt bàn đi ngủ. Mà bên kia quan chủ khảo Vu Tranh đại nhân cùng giống như hôm qua, cũng cùng theo một lúc bài thi, dựa theo đề mục viết 2 thiên sách ngắn, 1 thiên sách dài. Hôm nay dùng thời gian dài hơn, bởi vì hắn có đầy ngập phẫn nộ muốn trút xuống. Hôm nay 3 thiên sách luận này, hắn đều nói ra suy nghĩ của mình. Phục cổ loại này trước hết không nói, hắn Vu Tranh cũng không phải là người thông thái sởm, nhưng là phía sau 2 thiên sách luận, nhất là kết đảng luận, hắn có thiên ngôn vạn ngữ. Hắn không ưa nhất chính là đương kim huân quý. Nam Chu lập quốc vượt qua 300 năm, những huân quý này cũng ngồi hưởng vinh hoa phú quý mấy trăm năm. Đám người này cơ hồ lũng đoạn trong triều võ chức. Quả thật trong này có phiêu kỵ đại tướng quân Ngao Tâm dạng này danh tướng, nhưng càng nhiều đều là phế vật. Đế quốc mặc dù cũng mở võ cử, nhưng là so với văn khoa cử hoàn toàn không có thành tựu. Mà lại mặc kệ là võ cử nhân hay là võ tiến sĩ, thi đậu đằng sau vẫn như cũ trở thành những huân quý này gia nô. Bọn này huân quý liền trở thành lớn nhất kết đảng, ngăn chặn vô số tinh anh quân nhân tiến tới chi lộ. Sau đó Vu Tranh muốn công kích chính là quan văn tập đoàn, mua danh chuộc tiếng, bè cánh đầu đá, chỉ nhìn lập trường, không phân đúng sai, là Đại Chu đế quốc đệ nhị đại kết đảng. Mà lại bây giờ đệ nhất đại kết đảng cùng đệ nhị đại kết đảng này đã muốn cấu kết ở cùng một chỗ. Cứ thế mãi, quốc tướng không quốc, cái này vốn là một thiên đoạn sách, nhưng Vu Tranh đại nhân nhịn không được, lưu loát viết 2000 chữ, cuối cùng một thiên sách luận dài, hắn ngược lại chỉ viết 1000 chữ, cho nên vừa dõng dạc này, không sai biệt lắm 2 canh giờ đi qua. Sau đó, hắn lại một lần nữa đi dò xét trường thi. Trước trải qua hắn coi trọng nhất yêu thích tô mang lều thi trước mặt, hắn là tuyệt đối sẽ không đi xem cụ thể viết cái gì, bởi vì cái này có gian lận hành vi. Hắn chính là muốn nhìn một chút tô mang trạng thái. Quả nhiên không để cho hắn thất vọng, lúc này tô mang một mặt cô phẫn, đầy người kiếm khí, rất hiển nhiên liên quan tới hôm nay 3 thiên thi vấn đáp. Tô mang cũng có đầy ngập lời từ đáy lòng, chỉ xem hắn khí thế kia, liền biết sẽ có tuyệt hảo hảo văn chương. Đạo của ta không cô, đạo của ta không cô a. Sau đó hắn lại trải qua Ngao Ngọc lều thi, lập tức nghe được một trận vô cùng quen thuộc tiếng ngáy. Lập tức Vu Tranh đại nhân thật nổi giận, hôm qua ngươi khảo thí đi ngủ, hôm nay ngươi còn đi ngủ. Hắn không ưa nhất chính là huân quý tử đệ, ngươi Ngao Ngọc là thái học giám sinh thân phận, mới có tư cách tiến vào trường thi. Có bao nhiêu bần hàn học sinh, ngày đêm khổ đọc mười mấy năm đều không có tư cách tới tham gia thi hương a. Ngươi Ngao Ngọc không những chân quý, ngược lại đến trường thi ngủ ngon, thật sự là tiện nhân tiện chính mình. Nhưng là Vu Tranh lão đại nhân hay là cưỡng ép nhịn xuống dưới. Bởi vì trường thi có trường thi quy củ, Ngao Ngọc chỉ cần không có làm hư quy củ, vậy liền không thể đem hắn đuổi đi ra. Ngày sau hắn Vu Tranh nhất định phải thượng tấu, mặc kệ là thái học hay là quốc tử giám, phàm là khảo thí không qua lọt, tuyệt đối không thể cho giám sinh công danh, cũng không thể tới tham gia thi hương, càng không thể tham gia thi hội. Tóm lại, Vu Tranh lão đại nhân một ngày tâm tình đều bị hủy diệt, lại không thể phát tiết ra ngoài, hắn chỉ có thể chính mình cùng mình phân cao thấp, lòng tràn đầy phẫn nộ, nhớ tới trong triều đình bè lũ su nịnh, cả người nhất thời càng thêm muốn chọc giận nổ. Vị lão đại nhân này chính là như vậy, đặc biệt dễ dàng nghĩ quẩn, đặc biệt dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, chẳng những thích cùng người khác làm khó dễ, càng ưa thích cùng mình làm khó dễ. Một mực đến mặt trời chiều ngã về Tây, ngày thứ hai khảo thí kết thúc, trải qua hai ngày khảo thí, nhất là hôm nay còn nóng như vậy, tất cả thí sinh cơ hồ đều bị tàn phá đến người không người quỷ không quỷ. Mặc kệ là trí nhớ hay là thể lực đều bị cự đại mà tiêu hao. Càng đáng sợ chính là trời khí nóng a, nhưng là trong lều thi không có khả năng tắm rửa, cho nên toàn thân đều siêu a, ăn cơm càng là một chút khẩu vị đều không có a. Mỗi một cái thí sinh đều như là nạn dân đồng dạng. Một bộ triệt để bi quan chán đời dáng vẻ, duy chỉ có một người ngoại lệ. Người kia chính là Tô Mang, toàn thân hắn trên dưới vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí kẽ móng tay đều sạch sẽ, mà lại ngồi thẳng tắp, phảng phất thời thời khắc khắc đều kiếm khí bức người. Người này thật sự là thiên sát cô tinh a, người nhẫn nhịn vài chục năm thật là khó lường a. Hắn đây thật là muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Danh kiếm ra khỏi vỏ động tứ phương a. Liền ngay cả Ngao Ngọc đều như là một con lợn một dạng tóc tai bù xù, lung tung nằm tại trong lều thi nằm ngáy o o, toàn thân cũng là mồ hôi đầm đìa, cũng kém không nhiều muốn siêu a, thật là muốn chết a, sắp Tết Trung Thu a, còn như thế nóng, ngày thứ ba khảo thí tiến đến, muốn mạng a, hôm nay càng nóng lên a, Tết Trung Thu a. Tối thiểu có 35 độ, đây là muốn nóng chết người a, ba ngày không có tắm rửa a, mà lại mặt trời này cũng quá độc a, bất quá tốt xấu hôm nay khảo thí liền muốn kết thúc, mà lại hôm nay thi thi phú, mặc dù đây là đối với tài hoa, ý chí, tình hoài, thiên phú lớn nhất khảo nghiệm, nhưng dù sao số lượng từ thiếu a. Mà lại đối với chỉ muốn trúng cử học sinh tới nói, thi phú viết thoáng phổ thông một chút là không có quan hệ. Chỉ cần phía trước hai ngày bắt đầu phi thường ưu tú cũng có thể trúng cử. Nhưng là trước mấy tên, nhất là ba hạng đầu, hôm nay thi phú thử liền vô cùng trọng yếu. Mặc dù hôm nay thi phú thử, không sai biệt lắm chỉ chiếm 20% thành tích, nhưng là muốn đoạt được ba hạng đầu, liền nhất định phải viết kinh diễm không gì sánh được. Tối thiểu trong nháy mắt liền muốn đâm trúng giám khảo tâm linh. Canh giờ đến, ngày thứ ba bài thi phát ra. Năm nay quả nhiên có ba đạo đề mục. Đề thứ nhất, nhật ngũ sắc phú lấy, nhật lệ cửu trọng, thánh phù thổ đức, là vận. Đề này vừa nhìn liền biết là vuốt mông ngựa. Đập đương kim hoàng đế mông ngựa, hoàng đế bệ hạ đăng cơ không lâu, mà lại vừa mới đã trải qua cùng đại doanh đế quốc đại chiến. Mấu chốt trận chiến này mặc dù danh xưng thắng lợi, nhưng kỳ thật là bại. Càng là lúc này, liền càng phải ca tụng thánh thượng a. Vân Trung Hạc minh bạch, bài phú này vô cùng trọng yếu, thậm chí là đoạt giải nguyên mấu chốt một đề. Đập hoàng đế mông ngựa a, chẳng lẽ còn không trọng yếu sao? Hoàng đế bệ hạ liền như là chiều dương đồng dạng, từ từ bay lên, quang mang vạn trượng, rọi khắp nơi chúng sinh. Vậy bài phú này có chép sao? Có. Đường Trinh Nguyên năm 2 thi điện, Trạng Nguyên Lý Trình, một bài, nhật ngũ sắc phú, kinh diễm triều đình. Khiến cho Long Nhan cực kỳ vui mừng, bị điểm là Trạng Nguyên, người này danh tự không chút nghe nói qua a, phảng phất không phải rất nổi danh a, nhưng người này là rất nghiêu, nhất là tại trên phú tạo nghệ kinh người, một bài nhật ngũ sắc phú đã kinh diễm tuyệt luân. Đằng sau hắn lại tham gia bác học hồng từ khoa khảo thí, làm phi sa giản kim phú, lại đoạt thứ nhất. Danh chấn Trường An, mà lại người này tuần tự làm qua Hàn Lâm học sĩ, thứ sử, lễ bộ thị lang, lại bộ thị lang, ngươi cho rằng hắn huy hoàng nhân sinh đến đây chấm dứt sao? Cũng không có, hắn đằng sau lại làm tiết độ sứ, tư đồ, tư không, hữu phó xả, hơn nữa còn phong công tước, mặc dù là quận công, nhưng hắn dạng này tiền đồ, cũng kém không nhiều là một cái văn thần đỉnh phong, có lẽ là người ta lẫn vào quá tốt rồi, cho nên không rảnh làm thơ đi, cả đời này không có để lại cái gì thơ bất hủ. Tại đường triều tuyệt đại bộ phận đại thi nhân, trên cơ bản đều là ở trong quan trường lẫn vào không tốt lắm. Tỷ như Lý Bạch, Đỗ Phủ, Lý Thương ẩn các loại đại thần, cả đám đều lưu danh bách thế, vì hậu thế lưu lại vô số bất hủ thơ, nhưng là ở trong quan trường, thật sự là một cái so một cái lẫn vào thảm. Lý Bạch đại thần, Hàn Lâm đãi chiếu, một cái lục phẩm tiểu quan, hay là hư chức, Đỗ Phủ đại thần thảm hại hơn, đảm nhiệm tả thập di, quỷ chức quan này 99% người đều chưa từng nghe qua. Thất bát phẩm tiểu quan, còn không bằng Lý Bạch đại thần, Lý Thương ẩn đại thần cũng kém không nhiều, đường đường tiến sĩ ha, đảm nhiệm cái gì quan đâu, bí thư tỉnh giáo thư lang. Chức quan này nghe chút liền biết là làm cái gì, chuyên môn phụ trách văn thư hiệu đính, chính là hậu thế cơ quan khoa viên a. Cho nên vị này Lý Trình đại nhân, chúng ta không có khả năng bởi vì hắn lẫn vào tốt liền triệt để phủ định người khác tài hoa. Tối thiểu hắn tại chúng trạng nguyên thời điểm, thi từ ca phú tài hoa cũng là tuyệt đỉnh, nếu không cũng không thể nghiền ép thiên hạ người đọc sách. Đoạt được đầu danh a. Thế là vân trung hạc rồng bay phượng múa, tại trên tờ giấy trắng viết xuống bản này kinh diễm trinh nguyên triều đình, nhật ngũ sắc phú đức động thiên giám, tường mở nhật hoa, thủ tam quang mà hiệu chỉ, gió ngũ sắc mà đáng khen, nghiệm thụy điển chỗ ứng, biết thuần phong chi không xa, bẩm lấy dương tinh thể càn hào với quân vị, chiêu phù thổ đức, biểu vương khí với hoàng gia, ý kia mặt trời lên, thi tư lễ đấu, bởi vì khi thì ra, cùng thánh là ngẫu, ngưỡng thụy cảnh này rực rỡ trung thiên, cùng đức huy này ánh sáng vạn có. Đương nhiên, bài phú này có hơn 400 chữ, nhưng vì không hao tổn số lượng từ, liền chép không đến 100 chữ này, ngươi xem đằng sau. Liền minh bạch bài phú này vì sao có thể trúng trạng nguyên. Tráng lệ, hoa lệ bắn ra bốn phía. Ngươi thấy bài phú này, liền phảng phất mỗi một chữ, mỗi một câu nói, đều thấy được ánh sáng của mặt trời vạn trượng. Hơn nữa còn khấu chặt chu dịch, chính là vì tô đậm hoàng đế bệ hạ vĩ đại quang chính. Tóm lại, có người muốn nói là ngao ngọc bài phú này không tốt. Trực tiếp có thể không kiện cáo đánh tới hoàng đế bệ hạ trước mặt đi. Viết xong bài phú này đằng sau, kỳ thật ngày thứ ba khảo thí liền xem như kết thúc. Sau đó hai đạo đề cũng là phụ trợ tác dụng, bởi vì ra đề mục cũng không có nghiêm túc như vậy, lộ ra phi thường rộng rãi. Tỉ như đề thứ hai, lấy mặt trăng làm chủ đề làm thơ làm từ, đều có thể. Đề thứ nhất là mặt trời, đạo thứ hai chính là mặt trăng, người rõ ràng là đến góp đủ số đó ha. Nhưng là, cũng là loại đề mục góp đủ số này, càng là có thể biểu hiện ra tài hoa, bởi vì đạo thứ nhất rất nghiêm túc, bởi vì đây là muốn ca tụng hoàng thất, không có khả năng làm loạn, muốn giảng rất nhiều quy củ, cái gì nhi nữ tình trường loại hình, là tuyệt đối không được. Nhưng là đề thi thứ hai, đề thi thứ ba này, liền phi thường tùy tiện, người muốn khẳng khái bi ca có thể, nhi nữ tình trường cũng có thể. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên chân chính kinh điển danh thi, bình thường nằm ở chỗ nơi này, cái này cũng rất bình thường. Bởi vì thiên thứ nhất là đầu đề viết văn, là văn chương kiểu cách, rất khó đặc biệt sáng chói. Nhưng đề thứ hai, đề thứ ba ấy, ngươi hoàn toàn có thể đem ngươi tình hoài cùng tài hoa hoàn toàn bày ra. Lấy mặt trăng làm đề, làm thơ làm thơ, lão thiên gia a, đơn giản không nên quá nhiều a. Tô thức đại thần trăng sáng có từ bao giờ? Thiên cổ có 102 a, trực tiếp đem mặt trăng viết không có. Đằng sau mặc kệ văn nhân nào viết mặt trăng thi từ, đều không vượt qua được bài này. Nhưng là Vân Trung Hạc không có khả năng chép bài ca này, bởi vì quá nghiêu bức, không dùng được nghiêu bức như vậy. Như vậy dùng cái nào một bài đâu? Tịnh Dạ Tư ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Bài thơ này cũng rất nghiêu bức, nhưng là không thích hợp Vân Trung Hạc. Nhà ngươi ngay tại Giang Châu đâu? Ngươi cúi đầu nghĩ cay rắm cố hương a. Như vậy còn có một bài Trương Cửu Linh đại thần, Vọng Nguyệt Hoài Cổ. Cũng có thiên cổ câu hay, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, Thiên Nhai Trung lúc này, nghiêu bức không nghiêu bức, rung động không rung động, kinh diễm không kinh diễm, có thể hay không trong nháy mắt đâm xuyên giám khảo tâm linh. Đó là tuyệt đối có thể, bất quá hôm nay là ngày mấy tháng mấy, ngày 15 tháng 8. Tết Trung Thu a, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt là hợp với tình hình, nhưng là Vân Trung Hạc dám cam đoan. Hôm nay hơn 3.000 tên thí sinh, cam đoan 100% thí sinh đều tại viết Trung Thu. Các người đều viết Trung Thu, vậy ta liền không viết Trung Thu, không có ý nghĩa, dù sao trên đề mục yêu cầu viết mặt trăng là có thể. Không có quy định nhất định phải viết Trung Thu mặt trăng sao? Ta viết đêm thượng nguyên mặt trăng lại không thể sao? Đương nhiên là có thể. Bởi vì đề thi thứ hai này bản thân phát huy rất mạnh. Chỉ cần nêu ý chính mặt trăng đều có thể. Dù là tàn nguyệt cũng được. Thế là Vân Trung Hạc lại nghĩ tới bài kia nghiêu bức danh ngôn. Nâng chén mời minh nguyệt. Đối ẩm thành ba người. Lý Bạch đại thần tác phẩm. Cũng tuyệt đối nghiêu bức. Nhưng nghĩ nghĩ. Bài này không thể dùng, bởi vì hắn cùng Yến Biên Tiên nói chuyện trời đất thời điểm, cũng kém không nhiều nói qua tương tự câu, bởi vì thiên cổ câu hay thật sự là rất rất nhiều. Vân Trung Hạc ngược lại là có lựa chọn khó khăn chứng. Rất nhanh, hắn có Âu Dương Tu Đại Thần, Sinh Cha Tử Nguyên Tịch, người trong một đám siêu cấp đại thần, lại trúng Trạng Nguyên. Lại là thi từ đại sư không nhiều lắm, thậm chí là vô cùng hiếm có. Âu Dương Tu chính là dạng này siêu cấp đại thần. Hắn thi từ sao có thể không chép đâu. Cứ việc cái này viết là tháng riêng 15 mặt trăng. Đêm thượng nguyên, nhưng cái này lại có cái gì quan trọng. Người khác đều viết Trung Thu. Ta viết đêm thượng nguyên, chẳng phải là càng thêm đặc lập độc hành. Mấu chốt là bài này quá yêu mỹ, không chỉ là một đôi lời, mà là cả bài ý cảnh cùng chữ viết đều yêu mỹ tới cực điểm. Đâu chỉ có thể đâm xuyên giám khảo tâm linh, thậm chí có thể làm cho toàn thân bọn họ tê dại, lâm vào mỹ hảo cùng chua xót trong hồi ức. Bài ca này là như vậy, năm ngoái đêm nguyên tiêu, chợ hoa đèn sáng rực, treo trăng đầu ngọn liễu. Người hẹn sau hoàng hôn, năm nay đêm nguyên tiêu, trăng với đèn như trước, chẳng gặp người năm qua, tay áo đầm lệ ướt, dạng này từ, không nói cho ngươi tác giả là ai, đều có thể đánh trúng tâm linh của ngươi, để cho ngươi nội tâm nổi lên gợn sóng, cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Đây chính là thiên cổ tác phẩm xuất sắc mị lực, theo thời gian trôi qua. Nó sẽ càng ngày càng đẹp, mà lại bài ca này cũng phi thường thích hợp Ngao Ngọc người như vậy viết. Người trẻ tuổi không phải liền là hẳn là tình tình yêu yêu sao? Sau đó đề thứ ba, Vân Trung Hạc xem xét càng thêm cảm thấy, đây tuyệt đối là góp đủ số. Đề thứ nhất mặt trời, đề thi thứ hai mặt trăng, đề thi thứ ba tinh thần, người ra đề mục, người là nghiêm túc sao? Đề thi thứ ba này, xin mời viết một bài thơ hoặc là từ, ngậm tinh thần, cái này so đạo thứ hai còn muốn tùy ý, còn muốn thích hợp phát huy. Đề thi thứ hai, tối thiểu muốn để ngươi nêu ý chính mặt trăng, cả bài thơ từ đều muốn vây quanh mặt trăng viết, mà đề thi thứ gan này, chỉ cần chứa tinh thần liền có thể, chủ đề tùy ý, cái này càng thêm để thí sinh bản thân phát huy, thỏa thích huy sái tài hoa của mình, chứa tinh thần thi từ, lầu cao cao trăm thước, tay có thể hái sao, không dám cao thanh ngữ, sợ kinh người trên trời. Lý Bạch đại thần có thể dạng này viết, nhưng là thật có lỗi ngươi Ngao Ngọc không thể, bởi vì ngươi quan chủ khảo là Vu Tranh, hắn không quen nhìn, như vậy thì Tào Tháo đại thần, quan Thương Hải. Trong này cũng bao hàm có tinh thần, nhật nguyệt chi hành, nhược xuất kỳ trung, tinh hán sán lạn, nhược xuất kỳ lý, bài thơ này đương nhiên là nghiêu bức, nhưng quá nghiêu bức, quá bá khí. Ngao Ngọc tốt nhất vẫn là không cần chép tốt, vạn nhất để hoàng đế thấy được, hắn sẽ cảm thấy nhật ngươi mẫu thân, chấm nhìn biển cả thời điểm, đều không có bán chạy như thế, người nộ lãng hầu chi tử lại như thế phóng khoáng bắn ra bốn phía. Ngươi muốn làm gì? Hẳn là muốn đi tước vị đi lên trên cái 3 năm cấp, chiếm chẫm vị trí, ai, thật sự là đáng tiếc. Nếu không Ngao Ngọc làm nộ lãng hầu chi tử, viết qua Thương Hải vẫn là vô cùng phù hợp đó hoa. Bài này cũng không thể dùng. Vậy hẳn là dùng cái nào một bài đâu? Vân Trung Hạc minh bạch bên trong sáo lộ. Loại thời điểm này nhất định phải có câu hay. Loại câu hay nhìn một chút đã cảm thấy kinh diễm không gì sánh được kia. Dạng này giám khảo mới có thể nhớ kỹ ngươi. Bởi vì bọn hắn muốn phê chữa mấy ngàn phần bài thi đâu. Đều muốn nhìn nôn, 3 bài thi từ phú này, đối với đại bộ phận thí sinh tới nói không trọng yếu. Bởi vì chỉ muốn trúng cử mà nói, phía trước 2 ngày khảo thí nghiêu bức là có thể. Nhưng Vân Trung Hạc muốn đoạt được giải nguyên, 3 bài thi từ phú này ngược lại vô cùng trọng yếu. Phải có vẽ rồng điểm mắt công hiệu. 3 vị giám khảo sau khi xem, lập tức đối với ngươi khắc sâu ấn tượng, hoàn toàn không quên mất ngươi bài thi, tăng thêm phía trước 2 ngày khảo thí lại phi thường ưu tú. Như vậy giải nguyên liền 89/10, suy nghĩ tìm tòi một hồi, Vân Trung Hạc cảm thấy chép Lý Thương Ẩn đại thần tác phẩm. Bởi vì trong này có thiên cổ danh ngôn, vô đề tạc dạ tinh thần tạc dạ phong. Họa lâu tây bạn quế đường đông, thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, cách tọa tống câu xuân tửu noãn, phân tàu xạ phúc trá đăng hồng, ta dư thính cổ ứng quan khứ, tẩu mã lan thai loại chuyển bồng. Trong này mắt sáng nhất câu, chính là thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, tuyệt đối thiên cổ câu hay. Để giám khảo nhìn thấy đằng sau, cam đoan tâm linh khẽ run lên, bởi vì loại tình hình này mỗi người đều có, nhưng liền không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, mà 2 câu này thơ, liền đem loại cảm giác này viết tuyệt, thiên cổ cố nhân, sau này không còn ai, mà nơi này linh tê là trong Sơn Hải Kinh, nói có một loại phi thường đặc thù tê giác, xưng là thông thiên tê. Đỉnh đầu có một cái sừng, xé ra đằng sau có một đầu bạch tuyến hoa văn xuyên qua đầu đuôi. Tâm hữu linh tê, chính là nói 2 người tâm linh ở giữa. Phảng phất có một đầu như có như không tuyến thắt ở cùng một chỗ. Tâm linh tương thông, tóm lại, bài thơ này tinh hoa ngay tại 2 câu này, mà 2 câu này đầy đủ kinh diễm đến bất kỳ giám khảo. 3 bài thi từ phú này viết xong. Vân Trung Hạc cơ hồ dám 100% khẳng định, lần này giải nguyên hắn đoạt định, bất luận cái gì bất luận kẻ nào, đều đoạt không đi, hắn không phải một người chiến đấu, hắn mang theo Trung Quốc trong lịch sử xuất sắc nhất văn học đại thần đang chiến đấu. Ngày hôm qua sách luận liền đã cực độ ưu tú. Ngày hôm nay thi phú, mỗi một bài đều kinh diễm tuyệt luân. Mà lại sẽ không vượt qua, không có bất kỳ cái gì phong hiểm, bất kỳ một cái nào giám khảo, đều mơ tưởng từ hắn trong bài thi lấy ra bất kỳ tật xấu gì cùng tì vết. mà lại trăm năm qua này, Thương Lãng Hành tỉnh thi hương tất cả bài thi, đều khó có khả năng có giống Vân Trung Hạc như vậy kinh diễm tuyệt luân tồn tại. Kỳ thật liền đơn thuần thi hương mà nói, Vân Trung Hạc ba ngày này bài thi, đã đạt tới một cái thí sinh cực hạn, không có khả năng càng thêm nghiêu bước. Ngày thứ ba khảo thí trên đại thể là phi thường nhẹ nhõm. Cứ như vậy ba đầu thi phú cộng lại sẽ không vượt qua 600-700 chữ. Khảo thí thời gian nhưng cũng khoảng chừng 4 canh giờ. Nhưng là nhất khảo nghiệm tài hoa cùng tình hoài. Cũng là ngày thứ ba này khảo thí. Ngươi muốn thật có tài hoa. Cơ hồ trong nháy mắt liền viết ra. Ngươi nếu không có tài hoa. Đừng nói 4 canh giờ. Coi như để cho ngươi nghẹn tâm vài ngày vài đêm cũng vô dụng. Thi từ loại vật này, thật là muốn nhìn thiên phú, nhất là thiên cổ câu hay, căn bản cũng không phải là dựa vào tượng khí có thể viết ra. Dựa vào là kinh người tài hoa, còn có trong nháy mắt linh cảm. Nếu như nói ngày hôm qua khảo thí, Vân Trung Hạc nghiền ép toàn trường, vậy hôm nay khảo thí, vậy Vân Trung Hạc tuyệt đối như là trong đêm tối tinh thần đồng dạng, sặc sỡ lóa mắt. Chung quanh một vùng tăm tối, mặt trời chiều ngã về tây, khảo thí đã đến giờ, không có kêu rên, không có kêu thảm, chỉ có giải thoát thanh âm, tất cả thí sinh cơ hồ triệt để tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sau đó chờ đợi sau cùng tín hiệu, cuối cùng kết thúc, ba ngày rốt cục đã thi xong, thật kém chút ném đi nửa cái mạng a, quá thảm rồi, quá thống khổ. Bao quát Vân Trung Hạc, đều không có hình tượng chút nào, chổng vó nằm ở nơi đó, bởi vì hôm nay hắn ngủ càng lâu, tổng cộng 4 canh giờ khảo thí thời gian, nửa giờ liền hoàn thành, còn lại đều đang ngủ ngon, thời tiết nóng như vậy, ngủ toàn thân ướt đẫm, các binh sĩ lần lượt tiến lên thu bài thi, vẫn như cũ là trước dán tên, sau đó chứa vào trong cái túi. Khảo thí kết thúc, thí sinh xuất viện, một tiếng vang này lên, trong trường thi lập tức truyền đến từng đợt reo hò, sau đó một đám tên ăn mày đồng dạng thí sinh, hành thi tẩu nhục đồng dạng đi ra lều thi trường thi. Xú khí huân thiên, ba ngày hai đêm không có tắm rửa, lớn như vậy ngày nóng, tuyệt đối thiêu, duy chỉ có thiên sát cô tinh tô mang, vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ. Thẳng tắp hành tẩu, toàn thân kiếm khí, hắn mặc kệ đi tới chỗ nào, đều cho người ta một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Thật là quá xuất sắc, từ trong tới ngoài xuất sắc, ra trường thi đằng sau, Vân Trung Hạc phát hiện, rất nhiều thí sinh đối với hắn chỉ trỏ. Biết không, ba ngày này khảo thí, Ngao Ngọc dòng dã ngủ ba ngày, quan chủ khảo trải qua thời điểm. Mặt đều tái rồi, ta cũng nhìn thấy, ta lúc ấy còn cảm thấy chủ khảo đại nhân khẳng định sẽ đem hắn khu trục ra trường thi đâu. Thật, không hổ là thiên hạ đệ nhất phế vật a. Tổng cộng thi ba ngày, hắn đi ngủ ba ngày, vì sao không ở trong nhà ngủ a? Hết lần này tới lần khác đến trường thi ngủ. Tiện thôi, cùng người như vậy cùng một khoa khảo thử, thật sự là sỉ nhục lớn lao. Dạng này bất học vô thuật phế vật tham gia khoa cử. Quả thực là đối với thần thánh khoa cử làm bẩn. Liền hắn dạng này, còn muốn đánh bại Ngao Minh đoạt lại Nộ Lãng hầu tước vị quyền kế thừa đâu. Còn muốn cưới Đoàn Oanh Oanh đâu. Quả thực là mơ mộng hão huyền. Nhanh đừng đề cập vụ cá cược này. Quả thực là chuyện cười lớn. Cứ như vậy tại trong vạn chúng trào phúng. Vân Trung Hạc ngồi lên xe ngựa. Trở về Nộ Lãng hầu tước phủ, lời đồn đại còn truyền đi thật nhanh a. Vân Trung Hạc vừa mới về đến nhà không lâu, tắm rửa xong còn chưa có ăn cơm đâu. Lời đồn đại này liền truyền khắp toàn thành, cơ hồ người toàn bộ Giang Châu thành đều biết. Trận này thi hương Ngao Ngọc ở trên trường thi dòng dã ngủ ba ngày. Cũng thế, hắn từ vạn người trào phúng, biến thành trăm vạn người mỉa mai. Mấy tháng trước, ngươi hào hùng bắn ra bốn phía, buộc Ngao Minh, Ngụy Quốc công phủ, Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ cùng ngươi ký kết khế ước. Hơn nữa còn để mấy ngàn người làm chứng kiến. Tràng diện kia làm cho cạc cạc nhiệt huyết. Mọi người chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn lên diễn cái gì kỳ tích đâu. Tối thiểu cũng muốn tuy bại nhưng vinh a. Kết quả ngươi vậy mà ngủ 3 ngày. Ngươi đây không phải lừa gạt mọi người tình cảm sao? Về phần 3 cái đổ ước kia, thật biến thành một cái chuyện cười lớn. 3 ngày khảo thí kết thúc, đối với tất cả thí sinh tới nói, đáng sợ gặp chắc trở đi qua, nhưng là đối với mấy cái giám khảo tới nói, thống khổ vừa mới bắt đầu. Thương Lãng hành tỉnh là khoa cử tỉnh lớn, cho nên giám khảo số lượng nhiều hơn nữa. Một cái chủ khảo, hai cái phó khảo, nhưng là đồng khảo quan khoảng chừng 10 cái. Nhưng coi như vậy, cũng vẻn vẹn chỉ có 13 cái giám khảo mà thôi. Lại muốn chấm bài thi 3,500 phần, tăng thêm nhất định giao nhau chấm bài thi. Bình quân mỗi một cái giám khảo muốn chấm bài thi 300 phần. Đương nhiên, tại chấm bài thi trước đó, trước muốn vất vả chính là sao chép văn thư. Vì phòng ngừa gian lận, phòng ngừa giám khảo nhận ra thí sinh bút tích, cho nên tất cả bài thi đều muốn một lần nữa sao chép. Lại giao cho giám khảo chấm bài thi, mà phụ trách sao chép văn thư, vẻn vẹn chỉ có hơn 100 tên. Bình quân mỗi người muốn sao chép 30 phần bài thi. Dòng dã mấy vạn chữ, thật sẽ nôn. Dòng dã một ngày hai đêm sau, 3,500 phần bài thi toàn bộ sao chép hoàn tất. Hơn 100 tên văn thư này, trực tiếp mệt mỏi tê liệt, thật sự có một loại muốn thổ huyết cảm giác. Sau đó, liền đến phiên chấm bài thi giám khảo nôn. Quan chủ khảo Vu Tranh đại nhân thản nhiên nói, vì quốc thủ tài, công bằng công chính, nếu ai dám lười biếng, các ngươi biết ta tính tình, sẽ không bỏ qua cho. Cái này liền bắt đầu đi. Tại trong một phòng triệt để phong bế, hơn 3.000 phần bài thi chồng chất như núi, 13 tên giám khảo không ngừng mà chấm bài thi. Đầu tiên tiến hành là đào thải. Nhìn ngày thứ nhất thiếp văn cùng kinh nghĩa khảo thí, 200 đạo đề, nếu như không có trả lời 150 đạo trở lên, trực tiếp liền lạc quyển, ném xuống đất, coi như phía sau ngươi sách luận và thi phú lại xuất sắc cũng vô dụng. Trực tiếp thi rớt, giám khảo liền nhìn cũng không nhìn. 333, trong cả phòng, khắp nơi đều là lốp bốp bài thi rơi xuống đất âm thanh. Bởi vì lần này gián văn cùng kinh nghĩa khảo thí thật sự là quá khó khăn, biến thái cấp bậc khó, cho nên bị rơi chuốt bài thi nhiều hơn nữa. Phỏng đoán cẩn thận, có thể thông qua một vòng này đào thải sẽ không vượt qua 1.000 người. Vượt qua 2/3 thí sinh tại vòng thứ nhất này liền bị đào thải. Hoa, thí sinh này không tầm thường, không tầm thường. Ngày thứ nhất thiếp văn cùng kinh nghĩa, dòng giã đáp đúng 198 đạo. Lời này vừa ra, tất cả chấm bài thi giám khảo toàn bộ đều ngẩng đầu lên, phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Khó như vậy đề mục, chúng ta ở đây tất cả mọi người cũng đáp không đúng 198 đạo đi. Cái này đổi mới lịch sử ghi chép, thật không hổ là Thương Lãng hành tỉnh a, lại còn có nhân tài như vậy. Này bằng với đem hơn 1 triệu chữ đại khái đều gánh vác. Thiên tài, thiên tài a! Bỗng nhiên, có một cái giám khảo nói, đây nhất định là tô mang bài thi a. Toàn trường tĩnh lặng, cứ việc tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng vẫn là không thể nói ra được. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn phía chủ khảo Vu Tranh. Vu Tranh lão đại nhân mặc dù cực đoan, mà lại đổi thiên đổi địa đổi không khí, nhưng lại không cổ hủ. Đối với giám khảo này lời nói không có cái gì phản ứng. Thế là, tất cả mọi người đâm rách, thật không hổ là thiên sát cô tinh, không hổ là khoa cử đại ma đầu. Người này 10 năm trước liền có thể trúng giải nguyên, nhẫn nhịn 10 năm, mài đao 10 năm, căn bản không người có thể ngăn cản hắn. Thiên tài như vậy, lần này hẳn là sẽ đem tất cả người cạnh tranh vung đến rất xa rất xa. Liền ngày đầu tiên này khảo thí, tuyệt đối không có khả năng có người so với hắn càng thêm ưu tú. Tuyệt không có khả năng. Trả lời 198 đạo đề, hoàn toàn là cao nữa là trăm năm qua hạng nhất, ta trước mắt nhìn thấy trả lời nhiều nhất, vẻn vẹn chỉ có 187 đạo, chênh lệch đến rất xa rất xa, quả nhiên là thiên tài cùng nhân tài khác biệt. Sau đó, lại là dài dằng dặc buồn khổ chấm bài thi, tất cả mọi người cảm thấy tuyệt đối không có khả năng có người tại ngày thứ nhất khảo thí vượt qua Tô Mang 198 đạo đề chính. Xác giải đáp, vô luận như thế nào cũng không có khả năng có. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên có một cái chấm bài thi đồng khảo quan hét lên kinh ngạc. Cao giọng nói, ta đây là gặp quỷ sao? Cái này sao có thể a? Tất cả mọi người không khỏi hướng hắn nhìn lại. Không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cái này đồng khảo quan đạo, trong tay của ta bài thi này, ngày thứ nhất thiếp văn cùng kinh nghĩa, 200 đạo đề toàn bộ đáp đúng, tuyệt đối là gặp quỷ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tất cả giám khảo toàn bộ hét lên kinh ngạc, bao quát quan chủ khảo Vu Tranh đại nhân cũng bỗng nhiên đứng lên. Sau đó hơn 10 người giám khảo đều nắm giữ đi lên. Nhìn một phần kia bài thi, cái này hắn a muốn nghịch thiên a. Chú thích, canh hai đưa lên, thật sự là thật là khó viết a. Cho nên lại đổi mới tốt muộn, thật có lỗi a. Chư vị ân công, cuối tháng, nguyệt phiếu tuyệt đối đừng lãng phí. Đầu cho ta có được hay không? Nhu cầu cấp bách sự ủng hộ của mọi người đâu? Tạ ơn ân công, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.